Nghe Cổ Dục nói xong, Trịnh Hưng với Khổng Hạo Văn đều có cảm giác ngu người. Trịnh Hưng có chút nghi ngờ Cổ Dục thật sự có nhiều tiền như vậy hay không. Mà Khổng Hạo Văn thì có chút bất ngờ, Cổ Dục mua nhiều xe như vậy để làm gì? Cậu mua nhiều xe như vậy để làm gì? Quan hệ giữa Khổng Hạo Văn với Cổ Dục khá tốt, cho nên gã trực tiếp hỏi thẳng Cổ Dục. Mua chơi thôi, em nhìn thấy thích nên muốn mua mấy chiếc. Nghe thấy câu hỏi của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục nhún vai rồi cười nói. Được lắm, xem như cậu trâu bò, vậy chiều theo ý cậu ta đi, nếu vậy thì có gặp phiền phức gì không? Khổng Hạo Văn biết Cổ Dục có tiền, nếu hắn đã nói vậy thì có nghĩa là hắn đã chuẩn bị xong tiền để trả. Nhưng mà lúc này nhìn thấy Trịnh Hưng đang đơ người ở bên cạnh, khiến cho gã hiểu nhầm quy định không cho phép mua nhiều xe như vậy. Không có phiền phức gì cả, bán cho ai cũng là bán, cái này không quan trọng lắm. Chỉ là tôi có chút kinh ngạc mà thôi, nghe Khổng Hạo Văn nói vậy Trịnh Hưng mới phản ứng lại. Sau đó lộ ra vẻ mặt tò mò, nhìn không ra được là chàng trai này sao mà có nhiều tiền như vậy chứ. Phải biết là muốn mua nhiều xe như vậy phải mất đến hơn 20 triệu tệ lận. Đây 20 triệu chứ không phải là 2,000 ngàn tệ, tiêu nhiều tiền như vậy mắt cũng không nháy một cái hay sao? Cách chương.